Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, ta liền ở đây. Bên ngoài vậy mà tí tách bắt đầu mưa. Toàn bộ sắc trời cũng hoàn toàn ám trầm xuống tới. Nam Nam nghi hoặc, hắn vừa rồi tại bên trong chọn tài bảo, có dùng rất nhiều thời gian sao? Làm sao sắc trời đã trễ thế như vậy? Liền đường cũng không nhìn thấy. Danh tộc lão sau đó đi tới, nhìn thấy thời tiết này, trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý. Hắn là sáng sớm liền nghe được bên ngoài tiếng mưa rơi, cũng biết Nam Nam ở nơi này trong khố phòng hao phí hơn phân nửa thời điểm. Chỉ là tiểu gia hỏa này quá chuyên tâm, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài sắc trời. Danh tộc lão ho nhẹ một tiếng, ra vẻ tiếc nuối nói ra, trời mưa lớn như vậy, lại đã trễ thế như vậy, bây giờ đi về chỉ sợ là không quá an toàn. Ngày hôm nay, ngươi liền ở lại đây a. Nam Nam đi về phía trước một bước, lòng bàn tay hướng lên trên tiếp một nắm nước mưa. Mưa này xác thực rất lớn, hạt mưa đánh trong lòng bàn tay đều cùn cùn đau. Nếu là cứ như vậy lên đường, nhất định sẽ xối thành ướt sũng. Được rồi, chờ một chút đi, dù sao lúc này tiết khí thời gian, trời mưa cũng là từng trận, chỉ sợ qua không được bao dài thời gian, mưa liền sẽ ngừng, hắn đến lúc đó trở về nữa là được. Danh tộc lão nhìn hắn biểu lộ, liền biết hắn đã thỏa hiệp, lúc này cười tủm tỉm tiến đến trước mặt hắn nói, Nam Nam đói bụng rồi đi, thái gia gia dẫn ngươi đi ăn cơm. Kỳ thật giờ này, qua lâu rồi ăn cơm xong điểm, chỉ là hắn nhìn Nam Nam chọn chuyên tâm, liền không có nhắc nhở. Nam Nam sờ bụng một cái, quả nhiên cảm giác được dẹp xuống dưới không ít, cái đầu nhỏ tại chỗ điểm dùng sức, ta muốn ăn ăn ngon. Được, danh tộc lão ôm hắn, dọc theo hành lang hướng phòng khách đi đến. Hầu tại phòng khách quản sự xem xét bọn họ chạy tới, lập tức để cho người ta dọn lên đồ ăn, từng đạo món ăn đều hết sức tinh xảo ngon miệng. Nam Nam ngồi ở trên ghế uốn qua uốn lại, nhìn xem con ngươi toàn bộ đều sáng lên, thoạt nhìn thật có khẩu vị bộ dáng. Đến, ăn đi, đừng đói bụng. Nam Nam gật gật đầu, nhìn danh tộc lão đưa đũa, cũng lập tức kẹp một khối nhỏ thịt, vừa vào miệng, cái kia thơm nức cảm thụ lập tức để cho hắn hưởng thụ nhắm mắt lại. Danh tộc lão cười ha ha, nhìn Nam Nam ưa thích, lập tức phân phó một bên quản sự ghi lại, lần sau tiếp tục làm. Nam Nam ăn miệng đầy đầy mỡ, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Ân, tộc lão chính là tộc lão, quý phủ trù sư một chút cũng không kém, cũng không biết lộ ra gia thân làm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng, trong nhà trù sư tay nghề thế nào. Hắn bỗng nhiên rất muốn đi xem lộ gia gia, nếu là lộ gia gia biết rõ hắn đến dân tộc Mông Cổ, không biết được là dạng gì biểu lộ. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng nhiên có người đỉnh lấy một đầu nước mưa vội vàng mà đến. Nam Nam tập trung nhìn vào, phát hiện là Mạc Đại Thúc, lập tức từ trên ghế nhảy xuống dưới. Mạc Đại Thúc, sao ngươi lại tới đây? Mạc Huyền đem trên người áo tơi lấy xuống, đưa cho một bên gã sai vặt, lúc này mới bước vào nội môn. Đầu tiên là đối với danh tộc lão hành lễ, lúc này mới nhìn về phía Nam Nam, cười nói, chủ tử nói hiện tại trời mưa lớn như vậy, sợ là trong thời gian ngắn về không được, lúc này cũng nhất định tại tộc lão quý phủ. Hắn vừa nói, nhìn xem Nam Nam miệng còn tại một cổ ăn đồ ăn, có chút bất đắc dĩ nói ra, chủ tử nói, mấy ngày nay nhường ngươi cùng Tiểu Ngọc đều ở tại Kim Tường Tửu Điếm. Ngọc cô nương bên kia trước hết không phải đi về, miễn cho ngươi đợi chút nữa một chuyến tay không, liền để cho thuộc hạ đến đón ngươi. Chờ một lát hết mưa rồi, thuộc hạ lại mang ngươi đi thẳng về chủ tử bên kia. Nam Nam sững sờ, nhấm nuốt động tác ngừng lại, sững sờ nhìn thoáng qua Mạc Huyền. Sau một lúc lâu, có chút hơi khó đứng lên, ở đến ba ba bên kia đi à, thế nào? Mạc Huyền kỳ quái, Nam Nam thoạt nhìn không quá vui lòng bộ dáng, chẳng lẽ hắn không thích cùng chủ tử ở cùng một chỗ sao? Thế nhưng là Mông Lang Ngọc đã đi theo Văn Thiên bọn họ hồi Kim Tường Tửu Điếm. Bây giờ Ngọc cô nương bên kia liền chỉ còn lại có nàng và Hồng Diệp hai người. Ngọc cô nương nói, người tộc lão quý phủ cái kia Mông Kha đã biết rõ Tiểu Ngọc tồn tại. Xem chừng cái này một hai ngày thời gian liền sẽ hành động. Hai đứa bé vẫn là đi theo chủ tử an toàn một chút. Nam Nam nắm lấy đầu, khẽ thở một hơi nói, ta cảm thấy ở tại Kim Tường Tửu Điếm không tiện lắm. Hắn vẻ mặt cầu xin, hắn còn chưa làm xong đi gặp Tiêu Ma Ma chuẩn bị a. Mạc Huyền nhìn hắn vẻ mặt đó, sửng sốt một chút, làm sao sẽ không tiện đâu. Mặc dù Ngọc cô nương không có ở đây, nhưng có chủ tử, có Duyệt Tâm, có Tiêu. Mạc Huyền khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Đúng rồi, chính là Tiêu Ma Ma. Nhìn Nam Nam bộ dáng, hiển nhiên vẫn là rất sợ hãi Tiêu Ma Ma. Hắn nhịn không được nâng trán. Tiêu Ma Ma rõ ràng chỉ là một ma ma mà thôi. Coi như đã từng đã cứu Nam Nam tính mệnh, nhưng tại bọn họ những người này trong quan niệm mặt, hạ nhân cứu chủ tử đó là nên. Liền như là bốn người bọn họ, coi như đem mệnh giao cho vương gia, cái kia cũng là cam tâm tình nguyện. Làm sao đến Ngọc cô nương cùng Nam Nam nơi này, lại giống như là thiếu thiên đại nhân tình tựa như. Mạc Huyền có chút khó có thể lý giải được. Hắn cảm giác mình cùng Ngọc cô nương Nam Nam có chút quan niệm tựa hồ chênh lệch rất lớn. Một bên danh tộc lão lặng im sau nửa ngày, nghe xong những lời này, con người lập tức liền sáng lên, bước lên phía trước hai bước, trọng trọng khục một tiếng, đợi hai người ánh mắt đều tập trung trên người mình về sau, hắn mới ra vẻ nghiêm túc nói ra, tất nhiên Nam Nam cảm giác được Kim Tường Tửu Điếm không tiện lắm, cái kia thì không nên đi, dứt khoát liền ở lại đây đi, quý phủ gian phòng tiểu viện rất nhiều. Lại có hạ nhân hầu hạ, cao giường ấm gối, cần phải so với cái kia khách sạn thoải mái hơn. Dù sao hiện tại mưa, coi như hết mưa rồi. Bên ngoài khí ẩm cũng nặng, đối với tiểu hài tử không tốt lắm. Liền để hắn tạm thời ở chỗ này là có thể. Mạc Huyền âm thầm kéo ra khóe miệng. Khí ẩm nặng, danh tộc lão vì cùng Nam Nam nhiều ở chung một hồi. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Nam Nam nghe xong, liên tục không ngừng gật gật đầu. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi xem mưa này bây giờ còn đang rơi xuống, cũng không biết lúc nào có thể ngừng. Nếu là hơn nửa đêm mới ngừng mà nói, đây không phải là ảnh hưởng ta ngủ sao? Mụ mụ nói, tiểu hài tử không thể thức đêm, bằng không thì không trưởng thành. Mạc Huyền nghẹn một lần, ngước mắt nhìn xem danh tộc lão mang theo lấy uy hiếp cho rằng ánh mắt. Lại nhìn thấy Nam Nam giống như là gà con mổ thóc một dạng không ngừng gật đầu. Hồi lâu, rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Tốt a, cái kia ta ngày mai lại đến. Dù sao chủ tử ý nghĩa, chỉ cần Nam Nam không trở về Ngọc cô nương bên kia tửu điếm là được. Danh tộc lão hài lòng gật gật đầu, giơ tay liền đối với quản gia nói. Tiễn khách, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mạc Huyền kém chút ngã sấp xuống. Danh tộc lão, người cái này qua sông đoạn cầu có thể hay không hủy đi quá nhanh hơn một chút. Hắn liền đới xuống tới uống một ngụm trà cũng không được sao. Quản gia có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Mạc Huyền. Cái sau nặng nề thở ra một hơi đến. Vẫn là đi thôi. Được rồi. Hắn về sớm một chút cùng chủ tử năn nỉ một chút huống a. Nam Nam thả lỏng trong lòng. Một lần nữa trở lại bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Đợi đến ăn không sai biệt lắm, danh tộc lão mới để cho người lau miệng cho hắn rửa tay. Lúc này mới nắm hắn đi vào bên trong đi. Nam Nam, thái gia gia cái này quý phủ khắp nơi đều là gian phòng. Người nghĩ ở nơi nào đều có thể. Bằng không thì dạng này, người và thái gia gia ở cùng một chỗ thế nào? Chúng ta còn có thể nói một chút. Cùng thái gia gia ở cùng một chỗ. Nam Nam nhíu mày. Như thế cảm giác rất không tự do a. Hắn ngước mắt, quay đầu vừa hay nhìn thấy một gian cách đó không xa tiểu viện. Tiện tay chính là một chỉ. Ta liền ở tại nơi này a, nơi đó. Danh tộc lão ngẩng đầu, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http